Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, loa giữa chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ bắt đầu nghiên cứu cự ma vu độc pháp thuật. Đi sâu vào phân tích đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài thời gian bí ẩn. Tìm đường về biện pháp, Ang Nga rong lòng liên tổng quanh quẩn một câu nói như vậy. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, linh hồn trong trạng thái. Hắn hoàn toàn không cần bất kỳ nghỉ ngơi. Tinh thần lực không lúc nào không thuộc về đầy đặn trạng thái. Suy nghĩ tốc độ cũng sắp 10 lần không dứt. Đối đãi sự vật, hoàn toàn không cần do biểu đạt tới bên trong, mà là trực tiếp lấy âm hồn vậy thị giác biết rõ bản chất. Đối với một người pháp sư mà nói, đây quả thực là nhất mơ tưởng cầu mong năng lực. Đột nhiên, Ang Nga huông xuống ghi lại có vu độc nghi thức lưu trình gia thú. Nghi ngờ không hiểu nhìn về phía bắc phương, ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, một đạo mờ mịt cự ma linh hồn xuất hiện ở ranh giới rừng rậm. Quanh quẩn một lát sau, thẳng tắp hướng mình nhẹ nhàng tới đây, ngay sau đó hắn liền phát hiện, cái này linh hồn sau đó còn đi theo cái thứ hai, cái thứ ba, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Mấy giây trôi qua, Ang Ma nhà rừng liền bị chen chúc tới cự ma linh hồn bao vây lại. Bao quanh linh hồn thể tử linh năng lượng, tản mát ra hàn ý lạnh như băng, để cho trong rừng rậm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cây cối, rất nhanh liền đặt lên một tầng hàn sương. Cây đuốc, nhà cây trước cửa đống lửa liên tiếp tắt ngòm. Ang Ma vội vàng thử mấy lần, dùng tinh thần lực ở nhà cây chung quanh xây cất một đạo bình phong che chở, để tránh tử linh năng lượng ảnh hưởng đến trong đó ngủ ly bì Elizande. Rồi sau đó không hiểu quan sát những linh hồn này, vừa tiến vào Ang Ma quanh thân nghìn mét phạm vi, những linh hồn này liền an phận liền xuống, đôi mắt trống rỗng, mờ mịt bay trên không trung, một hơi một tí. Cùng mới vừa người chết linh hồn bất đồng chính là, chúng lớn hơn không lành lặn không hoàn toàn, không có bất kỳ tâm trạng, hiển nhiên là bị cái tồn tại gì ở cướp đi một số tinh hoa, bị không thể nghịch tổn thương, biến thành chỉ bị bản năng thúc đẩy không não u hồn. Là Bôn Sam đi làm, Ang Ma bừng tỉnh, chắc là vị này tham lam, hài hước, nói lao. Cổ xưa cự ma tử thần không lầm, Azeroth cũng không phải là không hắc tức trắng, không tồn tại tuyệt đối tốt xấu xa. Bôn Sam đi cùng cự ma giữa khế ước, bản chất là một loại đồng giá trao đổi. Hắn cầm lực lượng ban cho còn sống cự ma, lại từ chết đi cự ma linh hồn trên mình hấp thu lực lượng. Vô luận như thế nào, đều là thâu được ích lợi một khối. Chiến tranh, giết hại, vĩnh viễn đều là Bôn Sam đi nhất hỉ văn nhạc kiến sự việc. Bởi vì điều này có thể là hắn mang đến càng nhiều hơn linh hồn. Chỉ cần không ra cách, không bị thương đạt tới tín ngưỡng đoàn thể và căn bản lợi ích, hắn cứ vui vẻ được hắn nơi. Chánh sử trong, tiên tri tổ ngươi biết được cổ xưa đồng minh ma cổ tộc còn đang sương mù dày đặc bao phủ Phan Đạt. Lợi Á đại lục kéo dài lúc. Thường nói phục kéo tư tháp ha ha đại vương, xuất binh liên hiệp ma cổ, đánh bại liên minh bộ lạc, mưu cầu Jandala quật khởi. Lúc đó, Darkspear cự ma lãnh tụ tưới kim bởi vì cùng bộ lạc lãnh tụ Gross chính gặp không hợp. Không thích người sau một lòng phát động chiến tranh hành vi, mà gặp phải người sau phái ra thích khách ám sát, may mắn chạy thoát thân sau đó. Bị gấu trúc người cứu lên, ở tăm hơi thiền viện dưỡng thương, là Bôn Sam đi bảo đảm tưới kim sinh mạng kéo dài, cũng về phía sau người thỉnh cầu càng hơn linh hồn để báo đáp lại. Bình phục trong quá trình, tưới kim tín ngưỡng loa, là hắn yết kỳ bộ phận tương lai đoạn phim, Darkspear cự ma thủ lãnh còn đang nghi ngờ chiến tranh mây đen từ đâu tới lúc. Bôn Sam Đi lại có thể lấy tiên đoán hình thức xác nhận không có lầm là hắn yết kỳ chân tướng. Tiên tri tổ ngươi đang chuẩn bị dẫn một chi Gandala đại quân tấn công Phan Đạt Lợi Á. Phải biết, tổ ngươi đạt tới các thủ hạ, mặc dù tín ngưỡng bất đồng loa, nhưng đồng dạng cũng là cung phụng tại lão Bôn Sam Đi à. Cuối cùng ở tưới kim dưới sự cố gắng, tổ ngươi ý đồ bị tỏa bại. Gandala bộ tộc đại quân cũng ở đây liên minh cùng bộ lạc liên thủ chống lại hạ chết thảm trọng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không bị thương đạt tới căn bản, không đưa đến tín ngưỡng chủ thể diệt vong, Bôn Sam Đi cứ vui vẻ tại thấy chiến tranh, bỏ mặc nó có phải hay không bùng nổ ở cự ma nội bộ. Còn như hắn hấp thu những thứ này cự ma linh hồn tinh hoa lực lượng, tới hắn mất đi tâm trí, vậy cũng không sao có thể kỳ quái. Nhưng vì cái gì sẽ có như thế nhiều linh hồn bị ta từ Bôn Sam Đi bên kia hấp dẫn tới đây? Ang Ma trong đầu nghĩ, mất đi số lượng như vậy linh hồn, mất đi như thế nhiều lực lượng nguồn, sợ rằng Bôn Sam Đi là sẽ không cao hứng. Hắn nhìn xem mình trong suốt tay phải, đặt ở trước kia, một vị loa lửa giận, hắn là tuyệt đối không dám nhìn thẳng, bất quá hôm nay. Hắn nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hơn nữa, cũng không phải là ta cố ý hấp dẫn linh hồn tới đây. Bôn Sam Đi muốn phải đi về, vậy sẽ phải trở về thôi. Ta còn có tránh sự muốn làm đây. Suy tư một lát sau, Ang Ma buông tha tìm ra chuyện này nguyên nhân ý tưởng. Trở lại vậy một đống trong sách, tiếp tục nghiên cứu vu độc kiến thức, chung quanh trôi dạt linh hồn. Thổi lất phất đông thấu xương tùy gió tà. Ang Ma lo lắng cho mình tương lai, dựa theo ảo ảnh cùng núi Hy Gian chuyến đi gom góp ra lẻ tẻ chân tướng. Hắn biết mình phải đi tiếp xúc Malfurion huynh đệ, thậm chí còn lấy được Azhara tín nhiệm tham dự vào thượng cổ trận chiến trong vòng xoáy để duy trì thời gian sợi nguyên vẹn. Có thể nên làm như thế nào? Hắn gật đầu một cái tự cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Linh hồn, mình trong cung linh hồn tất cả đều xông phá giới hạn. Hướng thành tây rừng rậm hội tụ tới. Bôn Sam Đi hạ xuống chỉ ý. Muốn chúng ta nghĩ cách kêu hồi chúng. Thành tây, nơi đó không phải tiên tri, chỗ đặt chân sao? Chẳng lẽ là tiên tri cướp đi những cái kia linh hồn? Không biết, có thể là, nhanh lên một chút, chúng ta đi nhanh đi. Cái này nhất định là một cái bất phàm chi đêm. Bôn Sam Đi người chết tế ti môn. Bất kể là duy trì tế đàn vận chuyển, vẫn là đã sớm chìm vào mộng đẹp. Tất cả đều tiếp thu được chết chỉ ý của thần còn kèm theo một tiếng thê lương gầm thét. Bôn Sam Đi mệnh lệnh chúng lập tức đi địa điểm xảy ra chuyện. Tìm về những thứ này tạo thành hắn lực lượng nguồn linh hồn. Chỉ bất quá, trừ nhất trung thành cảnh bộ phận kia thầy tế và tín đồ. Còn sót lại cũng cảm thấy đây là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Bởi vì bọn họ cũng gặp qua, tự xưng là tiên tri, từ bên ngoài đến loa có cường đại dương nào. Đây chính là liền Rezan cũng kiêng kỵ không thôi đáng sợ tồn tại à. Bôn Sam Đi núp ở minh trong cung không dám lộ mặt, nhưng muốn bọn họ đi thử dò, tiên tri, ranh giới cuối cùng. Thật sự là, dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ dám trong lòng nghĩ như vậy. Nói ra chính là độc thần, linh hồn dị động tạo thành hỗn loạn, xa không dứt làm động tới tất cả Bôn Sam Đi thầy tế như thế đơn giản. Toàn bộ Jundazer thành đều bị kinh động. Dù là lại bình thường người bình thường, đều cảm thấy thành tây xuất hiện một cổ âm lãnh kinh khủng hơi thở. Có người từ trong mộng thức tỉnh, cũng có người chìm vào vì vậy mà dậy trong ác mộng. Nhận ra được dị tượng sau đó, Gandala bộ tộc cao tầng lập tức phái người đi trước rõ ràng tình trạng. Cũng thông vượt qua hệ lưới, biết được liền một cái làm người ta khiếp sợ sự thật vị kia ngoại lai loa. Lại có thể cướp đi minh trong cung 10 chi sao sao linh hồn. loại này hành vi không thể nghi ngờ là sao khỏa thân khiêu chiến và xoán đoạt. Tiên tri, muốn làm cái gì? Đã không cần nói cũng biết, một chàng thần linh giữa chiến tranh, chỉ sợ cũng muốn bộc phát. Một bên là che chở cự ma dài đến 6 hơn ngàn năm tử thần Bôn Sam đi. Một bên là mặc dù mạnh mẽ, nhưng vừa mới đến, tiên tri, đứng ở đó một bên, tựa hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, có thể để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là một mực bảo vệ Jandala bộ tộc triều đại quân vương thủ lãnh ma bạo long Rezan, lại có thể hiếm thấy không có biểu lộ bất kỳ thái độ. Không chỉ có hắn một cái, những thứ khác loa, vậy tất cả đều đối với chuyện này giữ trầm mặc, chỉ là nghiêm lệnh tín đồ không được tham dự trong đó. Đứng xa nhìn là được, cái này cũng có chút tế nhị. Các loa cũng không muốn cùng tiên tri đối nghịch, chúng ta phải ra mặt điều đình chuyện này. Ám dạ tinh linh ngay tại Bắc Phương mắt lom lom. Nếu chúng ta đối với loa giữa mâu thuẫn mặc kệ không để ý tới, nó ắt sẽ diễn hóa là một cuộc chiến tranh, cho ám dạ tinh linh thừa cơ lợi dụng. Suy nghĩ một chút đi, đây chính là hai vị cường đại loa nha, nói không chừng nửa Zundazer cũng sẽ bị bọn họ chiến đấu phá hủy. Khẩn cấp triệu khai bộ tộc trong hội nghị, một người đến từ bộ tộc nhỏ thủ lãnh thanh sắc câu lệ cảnh cáo nói. Không, chỉ có thế quân lực địch chiến tranh mới sẽ tạo thành loại cục diện này, để cho chúng ta lặng lẽ đợi bình minh đi. Trời sáng sau này, kết quả từ đem phơi bày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.